Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 73, anh rất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này là Tống Noãn nói với Lâm đang hai chàng trai cầm tiền đi xếp hàng mua vé. Còn các cô gái thì đứng đợi ở chỗ râm mát. Tống Noãn buộc áo khoác quanh eo, quạt gió bằng tay, khẽ nói với Lâm đang. Anh chàng Trình Diễm nhà cậu hình như cũng đẹp trai phết đấy. Thật sao? Lâm đang chớp chớp mắt. Mình cũng thấy vậy. Thịnh Hạ bên cạnh đồng tình. Cậu ấy trông ổn mà, chỉ là hồi trước học kém, lại hay đánh nhau, nên chẳng ai muốn chơi cùng. Lâm đang nhỏ giọng phản bác, anh ấy không chủ động gây sự đâu, nhiều khi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ồ, hai cô gái bên cạnh trêu chọc, khiến cô đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói gì. Nhưng không ai ngờ giờ cậu ấy lại học giỏi như vậy, có khi còn thi được vào Thanh Bắc ấy chứ. Lâm đang, mắt nhìn người của cậu tốt thật đấy. Thịnh Hạ cảm thán. Cậu cũng có thể chọn một người để bồi dưỡng, vẫn còn kịp mà. Tống Noãn trêu, Thịnh Hạ cười, đùa nghịch với Tống Noãn. Lâm đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn theo, tiếng cười đùa vang lên khắp lối vào vườn hoa anh đào. Khi các chàng trai quay lại với vé, Trình Diễm đi thẳng đến chỗ Lâm đang, đưa vé cho cô. Có nóng không? Em có muốn uống nước không? Cũng được, không nóng lắm, có lẽ vì em không phải đạp xe nên đỡ hơn. Lâm đang nở nụ cười. Nhận chai nước từ tay anh, uống một ngụm rồi đưa lại cho anh. Anh có muốn uống không? Anh lắc đầu, Lâm đang lại vươn cổ, nhìn về phía mấy người phía sau anh. Mấy cậu có muốn uống nước không? Mấy người kia đang lén nhìn, đồng loạt lắc đầu một cách ngại ngùng. Trình Diễm biết Lâm đang không rõ chuyện. Anh đóng nắp chai lại, nhét vào ba lô, nắm tay cô bước vào lối vào. Mùa này hoa anh đào nở rộ, từ bên ngoài đã thấy một biển màu hồng. Khi vào bên trong, khung cảnh như bước vào trang truyện tranh, cả thế giới chìm trong sắc hồng nhạt, gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa màu hồng bay lả tả, khiến mọi người xôn xao thích thú. Đẹp quá, Lâm Đang cũng có thể nhìn thấy thế giới mờ ảo màu hồng. Lâm Đang, qua đây chụp ảnh nè, Tống Noãn đứng phía trước gọi, đến đây, Lâm Đang đáp lại, lắc lắc tay Trình Diễm, chúng ta qua đó đi, Trình Diễm không muốn lắm khi phải chen qua đám đông cùng cô. Nhưng vì cô đã nói vậy, anh đành đứng sau cô, bảo vệ cô len qua lối nhỏ. Anh cao lớn, dù hơi gầy nhưng vẫn có thể che chắn cho Lâm đang hoàn toàn trước ngực mình. Dù có va vấp vài lần nhưng cuối cùng cũng an toàn đến chỗ của Tống Noãn. Tống Noãn đứng trên tảng đá lớn dưới gốc cây anh đào, cười danh mãnh. He he, mình vừa chụp được ảnh của hai cậu đấy, đợi về mình gửi cho. Chụp cái gì vậy? Lâm đang kiễng chân lên muốn xem. Tống Noãn không cho cô xem, còn kéo cô lên tảng đá. Ở đây gần hoa hơn, có thể lấy được cảnh trên cao. Cô đứng không vững, đành gọi. Trình Diễm, anh qua đây đỡ em với. Trình Diễm như một vệ sĩ thân cận, nhanh chóng bước đến bên cô, để cô dựa vào đầu mình. Ban đầu chỉ cần chụp một mình Lâm Đang, nhưng Tống Noãn đã điều chỉnh góc máy, để cả hai người đứng trong khung hình, ghi lại khoảnh khắc tóc Trình Diễm bị Lâm Đang làm rối. Đứng trên tảng đá nguy hiểm quá, Lâm đang chỉ đứng được một lúc, rồi Trình Diễm đỡ eo cô, nhấc xuống. Đúng lúc đó, Tống Noãn chưa kịp đứng lên, bấm máy chụp ngay khoảnh khắc ấy. Mình thấy chụp lén đẹp hơn, các cậu cứ chơi tự nhiên, mình đi chụp ảnh đây. Tống Noãn cầm máy ảnh, không biết lại lén lút đi đâu. Trình Diễm nắm tay Lâm đang tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua một đoạn lối nhỏ. Phía trước là chỗ nghỉ ngơi cho du khách. Lâm đang có chút mệt, Trình Diễm cùng cô ngồi dưới gốc cây. Cô chìa lòng bàn tay ra, đặt trước mặt Trình Diễm. Anh biết ngay cô lại muốn chơi trò đập tay rồi, nhưng anh vẫn chiều theo, đặt tay lên tay cô. Nhưng mỗi lần cô rút món tay, anh đều nhanh chóng đẩy tay ra. Liên tục mấy lần, Lâm đang đều thua, cô không chịu. Anh đập tay em đi, Trình Diễm mỉm cười nhìn cô. Em đập anh đi. Anh sợ đập em đau. Không, cô nhất quyết nắm cổ tay anh, bắt anh xoay lòng bàn tay ra. Nhưng Trình Diễm khỏe hơn cô, nếu anh không muốn động đậy, Lâm Đang không thể kéo anh được. Trình Diễm dựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn Lâm Đang, mặt cô đỏ lên vì cố gắng. Thịnh Hạ và Lý Huệ An vừa từ nhà vệ sinh bước ra, liền thấy hai người đang kéo đẩy dưới gốc cây. Hay là chúng ta đi chỗ khác đi? Thịnh Hạ ngượng ngùng nhìn lên trời. Lý Huệ An giả vờ bình thản, thật ra tôi cũng không thích cô ấy lắm, chỉ là bây giờ gặp nhau thì đi cùng luôn, đỡ lát nữa lại không tìm thấy nhau. Thịnh Hà không nói gì, cô nàng khẽ lẩm bẩm, cũng đâu phải cô nàng chủ động nhắc tới chuyện này đâu. Hai người ở dưới tán cây cũng đã nhìn thấy Thịnh Hạ và Lý Huệ An. Trình Diễm nói gì đó khiến Lâm đang ngoan ngoãn không làm loạn nữa. Anh tự nhiên nắm tay cô đi về phía Thịnh Hạ và mọi người. Các cậu có thấy Tống Noãn đâu không? Thịnh Hạ mở lời, không thấy, Lâm đang đáp. Tống Noãn từ góc nào đó chạy ra, tay còn ôm chiếc máy ảnh. Mình vừa ngồi ở bãi cỏ bên kia, chụp cho các cậu nhiều ảnh lắm, lát về mình gửi nhé. Ở đó còn có mấy người đang picnic, tiếc là chúng ta không mang gì để ăn cả. Lâm đang lắc lắc ba lô của Trình Diễm. Trong túi tớ có khoai tây chiên và bánh quy, nếu cậu không chê thì chúng ta có thể mang ra bãi cỏ ăn. Tống Noãn xua tay, thôi, không có cảm giác đó. Chúng ta đi dạo tiếp đi. Cô nhanh chóng kéo Lâm đang đi. Trình Diễm không kịp cản, chỉ đành mang ba lô và áo khoác đi theo sau. Thịnh Hạ và Lý Huệ An đi phía sau anh không xa. Cô ấy sắp đi du học rồi. Lý Huệ An tiến lại gần, bước đi bên cạnh anh. Anh không đáp lại, thậm chí không buồn liếc mắt. Lý Huệ An tiếp tục khiêu khích. Dù cậu có học giỏi thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng cách giữa cậu và cô ấy. Chẳng trách học kỳ trước cậu đùng đùng tìm tôi để phát điên. Trình Diễm nhếch môi, nở nụ cười gượng gạo. Đừng ép tôi đánh cậu ở đây. Lý Huệ An chẳng sợ. Cậu dám đánh nhau trước mặt cô ấy à? Anh thực sự không dám. Nên anh không muốn nghe thêm lời nào nữa, sợ mình không kìm được mà ra tay thật. Anh bước nhanh về phía trước, không ngờ Lý Huệ An cũng chạy theo. Thôi nào, tôi chỉ nói vậy cho hả giận thôi, sẽ không nhắc lại nữa. Lý Huệ An nói, Trình Diễm mặc kệ, tiếp tục bước nhanh để đuổi kịp Lâm Đang, nắm lấy tay cô. Dạo hết vườn hoa anh đào cũng đã gần đến giờ ăn tối, Tống Noãn và mọi người bắt xe buýt về nhà, Trình Diễm lại chờ Lâm Đang bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Thong thả dạo phố. Quẹo qua một ngã rẽ nữa là đến nhà Lâm Đang. Cô hỏi anh. Tối nay anh có muốn đến nhà em ăn cơm không? Trình Diễm biết người nhà Lâm Đang không thích mình. Thường thì ai không thích anh. Anh cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng vì là người thân của Lâm Đang, anh đành mặt dày mà nhận lời. Được, anh đáp. Lâm Đang lập tức nhảy xuống xe, giúp anh cùng đẩy xe. Đi, đi, đi, chúng ra vào bằng cửa hông. Cô rất rành đường về nhà mình, nhanh chóng tìm đúng tòa nhà, dẫn Trình Diễm lên thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chìa khóa trong túi, nhưng không tra vào ổ khóa được, đành để Trình Diễm giúp. Khi cửa vừa mở, bà ngoại trông thấy người đến thì ngẩn ra, may mà ngay sau đó Lâm đang thò đầu ra. Bà ơi, con dù bạn học đến nhà chơi, phiền gì Trần nấu thêm một phần cơm nhé. Bà ngoại liếc nhìn. Không nói gì rồi quay vào nhà. Lâm đang lục trong tủ giày ra một đôi dép sạch đưa cho Trình Diễm, sau đó mới thay giày của mình. Thay xong, cô liền kéo anh vào phòng mình, khoe những món đồ nhỏ. Anh nhìn này, mô hình máy bay anh tặng em để ở đây này. Còn cá này, em nuôi ở đây, đúng lúc cần thay nước, chúng ta có thể thay nước cho chúng. Trình Diễm đi theo cô, thấy cô cầm bình nhỏ, đổ nước tinh khiết vào bể cá. Cả ngôi nhà chỉ vang lên tiếng bước chân của hai người. Lần thứ không biết bao nhiêu khi đi ngang qua bà ngoại của Lâm Đang, Trình Diễm mặt dày gọi một tiếng. Bà ơi, bà ngoại vốn đã không vui, giờ lại càng thêm bực. Lâm Đang không để ý, kéo Trình Diễm ngồi xuống bên cây đàn piano, dạy anh đánh bài hát mà cô đã hát hôm nọ. Ngón tay của Trình Diễm không linh hoạt, thậm chí có phần cứng nhắc, nhưng anh vẫn kiên nhẫn học theo Lâm Đang. Đánh ra những âm điệu không quá mượt mà. Có lẽ vì đây là lần đầu Trình Diễm đến nhà, Lâm đang vui vẻ vô cùng, hết chạy chỗ này lại chạy chỗ khác, lúc thì nói chuyện này, khi lại kể chuyện kia, kéo anh chạy khắp nhà, không cho anh một giây thở. Bà ngoại đứng nhìn, cuối cùng cũng nhận ra một điểm tốt của Trình Diễm, anh rất kiên nhẫn với Lâm Đang. Sau khi ăn tối, trời đã tối hẳn, Lâm Đang vẫn kéo Trình Diễm nói chuyện, hai người cùng nhau nghe radio. Không biết đã nghe thấy điều gì mà tranh luận mãi không ngớt. Trời đã rất khuya, Lâm đang muốn Trình Diễm ở lại qua đêm, ám chỉ rồi lại nói thẳng cả chục lần nhưng anh vẫn không lay chuyển. Anh ở lại nhà em đi, ngày mai chúng ta có thể chơi tiếp. Lâm đang nắm tay anh, không muốn buông. Trình Diễm đôi khi nghĩ rằng Lâm đang vẫn chưa hiểu thích là gì. Cô cũng không thực sự thích anh, cô chỉ cần một người ở bên chơi cùng. Suy nghĩ này làm anh lo lắng. Nếu cô sang nước ngoài mà gặp ai đó hợp ý, có lẽ cô sẽ quên anh nhanh thôi. Đến lúc đó, anh sẽ chẳng biết cô ở đâu và sẽ không bao giờ tìm được cô nữa. Anh khẽ thở dài, xoa đầu cô. Như vậy không tốt, anh phải về rồi. Ngày kia đi học, anh sẽ chơi với em. Vậy cũng được, em tiễn anh ra cửa. Lâm đang lặng lẽ đứng dậy, tiễn đến cửa là được rồi. Trình Diễm đi giày, đeo ba lô, đứng ở cửa. Đóng cửa đi, Lâm đang lưu luyến đóng cửa lại, rồi nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ phòng mình. Cô nhìn thấy chàng trai dưới ánh đèn đường, cô vẫy tay, hét lớn. Trình Diễm, đi đường cẩn thận nhé. Chàng trai nghe tiếng gọi của cô, dừng xe lại, ngoảnh đầu vẫy tay chào, rồi biến mất trong màn đêm. Cách chương.